Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều hôm sau, bọn tôi ra sân, thì đã thấy bọn 36 hecta đợi sẵn, chúng nó đợi thần tài đến, nên mặt mũi thằng nào thằng nấy cười tươi trói đầy tình hữu nghị quốc tế. Người ngoài có biết nhìn vào chất tưởng hai đội này là anh em bằng hữu lâu ngày gặp lại, nên vỗ cho nhau đầy thân ái ca mập hôm nay đeo găng, quấn băng đầu gối, vũ khí giáp trụ đầy đủ. Chắc nó có định né banh nữa, mà sẽ lăn xả lắm đây bóng lăn, lớp tôi giao trước. Thằng lời truyền cho đề đang chạy lên trên. Thằng tê có bóng nhưng do bên kia kèm áp sát nên còn dứt điểm ngay mà thần trọng truyền lại về sau tổ chức tấn công lại. Tư duy tốt, cảm thấy có ổn thì phải chuyện về kiến tạo cơ hội mới, nhưng thằng tê nên luyện thêm khoảng nhìn đồng đội. Nói chuyện ngay chân thằng C thì chả khác nào giao trứng cho ác. Thằng C chuyền ngay cho đối phương, đội bạn dâng lên ồ ạt. Lại hồn vừa vào trận đã mất bóng. Thằng đầu đinh bên 36 hecta dẫn bóng đảo người hai lần đã cho hai hậu vệ tổ ba rơi lại phía sau. Nó vừa rê bóng vừa quan sát mặt cho thằng L kèm kế bên. Một cú tạt bóng sang cánh trái, đội bạn ngoài người đến đánh đầu ngay, và ca mập xuất thần lao ra dùng, bụng chắn bóng, không sao, thủ môn được dùng tất cả bộ phận trên cơ thể để cản banh. Bóng văng lên không, và nói về lợi thế dùng chiều cao tranh bóng, thì không ai qua nổi thằng L. Nó giữ bóng, và chuyền sang thằng D. Tôi ngay lập tức chạy cánh trái thu hút sự chú ý của đội bạn, tạo cơ hội cho thằng D chuyền dài đến ngay thằng T đã đợi sẵn ở trên, và nó giơ chân sút luôn hoạch. Thủ công bên kia ngã người bắt gọn bóng, tụi tôi tiếc hùi hụi, lập tức chạy về tổ chức phòng thủ. Ca mập hôm nay vũ trang đến tận trăng, nên còn nhát banh nữa, mà lăn xả chụp bóng. Dập tắt hơn 3 cơ hội ngon ăn của bọn 36 hecta, phải thế chứ, tuyến dưới phòng thủ tốt, thì tuyến trên mới yên tâm, mà tấn công được. Bộ ba tôi, thằng T với thằng D cứ gọi là quây rối hàng phòng thủ đội bạn, nhưng chỉ là thay nhau chạy vị trí, chứ chưa thực sự ăn ý lắm trong phối hợp bóng, với cả bên kia thủ khá chắc. Tôi có tài nào dắt banh vào dùng cấm địa đối phương được. Đội 36 hecta đang có bóng, toàn bộ cầu thủ đều dùng qua phần sân lớp tôi, chỉ để mỗi thằng thủ môn ở lại hóng gió với tôi và thằng T khiếp định chơi lấy thịt đè người đây mà. Thằng L hết chạy sang bên này rồi lại đảo qua bên kia phụ hai hậu vệ, chật vật lắm cũng chỉ kéo dài thời gian dần bóng của đội bạn. Thằng bên đội kia chuyền thẳng sang cánh phải vốn là chủ yếu nhất của bọn tôi do thằng C phụ trách này đã được đội bạn khai thác. Một đứa nhận bóng rồi trót vào giữa khu vực cấm địa ngọt như tróc mật. Thế có ổn, nên ca mập quyết định song phi bay lên, xoay người ôm gọn bóng bất chấp cái chân thằng đầu đinh bên kia xúc thẳng vào tấm lưng đầy thịt của nó, phịch ca mập ôm bóng trớt xuống như mít trùng, sao co mày, bắt bóng đẹp quá thằng C chạy tới. Mặt tao, lên danh ca mập nhăn nhó trướng hết sức ném bóng lên, đội bạn có tài thánh cũng rút về co kịp, tôi đón bóng ở tư thế hết sức trống trải, chạy thoải mái đến gần khung thành, thủ môn bên kia lao ra cản, tôi hết lạng trái rồi lạng phải, nó thấy tôi dẫn banh siêu thế chất dứt điểm cũng siêu nốt. Nên ngần ngừ co lao ra sợ tôi cài thế tân bóng qua đầu. Nhưng co, tôi làm gì dám dứt điểm để phí cơ hội 10-10 như thế. Tạt banh qua chân thủ môn và thằng T đã có bóng. Dần khung thành trống trải, đội kia thì rút về chưa kịp. Thủ môn thì lại đang hàn huyên tâm sự với tôi. Thằng T một mình một bóng. Dứt bộ, nó đi tà tà đến trước khung thành bên kia, rồi dừng bóng, quay đầu lại. Cho em xin một quả nhé các bác. Thằng T giơ cao ngón tay làm chữ dê, rồi gãy nhẹ bóng vào cầu môn. Tỷ số là 1, không nghiêng về lớp tôi. Có uổng công ca mập lăn xả, tinh thần đồng đội đã dần hiển hiện, bọn tôi đã hào hứng lên hẳn, bóng liên tục lên xuống trong sân chia đều cơ hội ăn bàn cho cả hai bên. Tuy nhiên ưu thế về thể lực thì đội bạn nhiều hơn bọn tôi vì chúng nó đá liên tục trước giờ, còn bọn tôi càng về sau càng mệt dần, nên kết quả trận bóng hôm nay tạm chấp nhận được 3. Một nghiêng về bọn 36 hecta, bọn tôi tuy thua, nhưng vẫn vui vì có khá hơn hôm trước, giả lại hôm nay chỉ thua có 10k, hề hề, hôm nay mày bắt tốt đấy thằng L khen ca mập. Chứ sao, ngày đầu chưa có căng tay, nên nhắc đòn thôi ca mập hệnh mũi, mà quả đầu mày bắt bóng trên không nhìn ghê phết, chờ chiều hay thế thằng D khen lê khen để. Vậy là chú co biết rồi, đó là thức thứ 4 trong gián lông thập bát chưởng, gọi là thần lông bái gì đấy, hề hề, bắt bóng từ sau lưng nhé ca mập bắt đầu chém gió. Ghê mày, đem cả kim dung vào thằng D trục cổ, thế lúc thằng C lạng lạng dắt banh, rồi chuyền vào chân đội kia, thì là thức thứ mấy thằng T nhớ mắt cà khịa, thức thứ 19, gọi là lông mồm lỡ móng. Hố hố tôi ngồi đằng sau bơm đẻo, tao quê à nha thằng C sầm mặt. Những ngày sau, bọn tôi đã dần quen đội hình, lối đá khởi sắc hơn. Các pha tấn công thêm phần sắc bén, hôm nay tỷ số 3-1, ngày mai rút còn 2-1, hôm sau nữa thì đã 3-3, và có hôm cao hứng lại dẫn bằng 5-3 dù sau đó để thua sắc lúc 6-5. Trận cuối của chiều thứ 6, cuồng thảo hơn cả buổi, thì tỷ số vẫn là 2-2, chúng tôi mới quyết định nghỉ, mời cả bọn đội kia đi uống nước mía gọi là hậu tạ, vì có công huấn luyện bọn tôi. Thống nhất là ngày mai cả team sẽ nghỉ trọn ngày thứ 7 để dưỡng quân. anh em thư giãn gân cốt chuẩn bị cho đại thư Hùng vào sáng chủ nhật với các đàn anh 11A1. Thế nên tối thứ sáu, tôi qua nhà em dì trụ đi dạo một lúc để mai thứ bảy ở nhà coi đi đâu cả. Chỉ nằm bảo vệ tấm thân vàng ngọc, hề hề, không giờ tập mệt hem em nó cự tình. Mệt sao co, đã sụi luôn cả chân cản tôi tranh thủ tình hình, thiệt không đó dì nheo nheo mắt lém lĩnh, thiệt, giờ chân còn đau nhất quá chừng nè tôi bắt đầu phân bậy. Tôi ghê, mà chân đau sao hôm nay còn chở dì đi lộng vòng nãy giờ thế em nó cự gian thấy rõ, gờ, thì. Tôi cứng họng, em ấy gại tôi lần này độc quá, có phản ứng gì được, khi, về ngủ sớm in, chiều mai học xong về nhà nghỉ khỏe, sáng chủ nhật còn giao hữu, với người ta nói, rồi dì đứng dậy. Dưa, về về nhà tôi cũng lục tục dắt xe, cứ, ngủ ngon em nó quay lại cười lần nữa rõ tình tứ, về tới nhà, coi sơ qua bài vở ngày mai, rồi tôi nằm xem thi gì. Ngẫm nghĩ xem có nguyên cả chiều thứ bảy ngày mai tự do rảnh rỗi, thì nên làm gì đây, chắc lại trụ ca mập đi gần bon xa stress quá, cũng nên lắm. Trước giờ thi đấu thì tinh thần và thể lực phải ở trong tình trạng tốt nhất mà, nhưng làm gì thì làm, ngày mai cũng phải qua được giờ anh ngữ của cô Huyền đã rồi mới tính tiếp. Nghĩ đến đây tôi chợt chột dạ mà xuống dưới nhà mở sách anh văn ra xem lại, làm ông anh tôi ngạc nhiên co, để đâu cho hết. A-u thằng này bữa nay xuyên ta, thức khuya học à, xuống tủ lạnh tróc tao ly nước coi, nhớ bỏ đá vô nghe mày, cách chương.